Yến Tuy, gạch nối. Chương sau tôi sẽ đổi cách xưng hô thành anh em nhé. Đây là bộ ngọt mà để tôi anh và tôi cậu nghe hơi xa cách dù gì đôi trẻ cũng sắp về một nhà rồi cách chương.